Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, thế giới mới. Mỗi một cái thế giới tại hư vô trong không gian nhìn tựa như là tầng một màng mỏng hình cầu. Mà Thất Dạ hiện tại liền là xuyên qua dạng này một cái hình cầu. Trực tiếp xâm nhập đến một cái thế giới như vậy bên trong. Đi tới một cái thế giới mới vừa đến cái thế giới này. Thất Dạ nhìn thấy liền là vô biên vô tận hải dương thông qua cường đại năng lực nhận biết. Cái thế giới này hết thảy toàn bộ xuất hiện ở Thất Dạ trong đầu, có ý tứ thế giới thông qua cường đại năng lực nhận biết. Thất Dạ phát hiện đây là một cái hải dương thế giới. Toàn bộ thế giới 90% địa phương đều là từ hải dương tạo thành tại bên trong đại. Dương này có một đạo hoàn hình đại lục đem cái thế giới này một phân thành hai. Thành hai nửa bóng, mà lại tại hai cái này bán cầu trung ương bộ vị còn có một đầu hẹp dài đặc thù khu vực, cái này khu vực lần nữa đem hai cái rưỡi bóng chia cắt trở thành bốn cái vùng biển, tại những này vùng biển bên trên có một số zero đinh hòn đảo, mà cái thế giới này sinh vật ngay tại những này trên hòn đảo. A, cái thế giới này làm sao quen thuộc như vậy? Nhìn thấy toàn bộ thế giới bố cục, Thất Dạ rất nghi hoặc. Chờ một chút, khó nói cái thế giới này là thế giới One Piece. Lúc này, Thất Dạ trong đầu chỗ sâu ký ức đột nhiên nghĩ tới. Cái thế giới này bố cục không phải liền là thế giới One Piece sao? Chỉ bất quá bây giờ còn không có One Piece sinh ra. Là One Piece thế giới ngàn năm thậm chí là vạn năm trước thế giới, trước đi tìm một chút cái thế giới này thần thụ A, hiểu rõ cái thế giới này hết thảy. Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, tiếp lấy hướng về cái thế giới này trung ương bay đi. Tại thế giới này chính giữa một cái cự đại ở trên đảo, có một khỏa nối thẳng mây xanh đại thụ. Không hề nghi ngờ cây đại thụ này liền là Otsutsuki Momo thức lưu lại thần thụ. Lúc này cái này khỏa thần thụ chính đang hấp thu toàn bộ thế giới lực lượng. Tại thần trên cây ngưng kết ra một khỏa hình thái khác nhau trái cây thần thụ. Rốt cuộc tìm được ngươi, Thất Dạ rơi xuống thần thụ trước mặt. Nhìn lấy nối thẳng mây xanh đại thụ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến tại cái này khỏa thần thụ bốn phía có rất nhiều sinh vật. Những sinh vật này đều là hình thù kỳ quái. Có nhân loại bình thường, to lớn nhân loại, có đầu cá sinh vật. Thoạt nhìn như là động vật loại người sinh vật. Khi những người này nhìn thấy Thất Dạ từ trên trời giáng xuống sau, những này hình thái khác nhau sinh vật toàn bộ đem Thất Dạ bao vây lại. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới chúng ta thần thụ nơi này? Huyền, một cái cự đại nhân loại dẫm lên bước chân, nặng nề đi vào Thất Dạ trước mặt, hung thần ác sát hỏi. Ha ha, các ngươi chính là cái này thế giới sinh vật đi. Ta là thần, ta đến cái thế giới này mục đích đúng là vì cái này khỏa thần thụ. Thất Dạ nhìn lấy những người này không khỏi nói, trước mắt những sinh vật này mặc dù là sinh vật có trí khôn, nhưng nhìn vô cùng nguyên thủy, còn không có hình thành văn minh của mình. Cái gì? Mục tiêu của ngươi là thần thụ? Không có khả năng. Thần thụ là chúng ta che chở. Chúng ta là sẽ không đem thần thụ giao cho ngươi. Bất luận kẻ nào dám can đảm động thần thụ, đều là địch nhân của chúng ta. Nghe Thất Dạ lời nói, bốn phía những sinh vật này toàn bộ tụ tập tới, liền muốn hướng về Thất Dạ tiến công. Bởi vì thế giới này toàn bộ là biển cả nguyên nhân, bởi vậy cái thế giới này hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Chỉ có ở cái này thần thụ hoàn cảnh bốn phía mới là chỗ an toàn nhất. Dần dà, thần thụ trở thành chỗ có sinh vật cảng tránh gió. Ha ha, các ngươi những này sinh vật cấp thấp lại dám uy hiếp ta, thật sự là rất có ý tứ. Nhìn thấy những sinh vật này cái dạng này, Thất Dạ phá lên cười. Các ngươi không cách nào ngăn cản ta, các ngươi không cách nào ngăn cản ý chí của thần thụ. Đứng lên cho ta a. Thất Dạ hướng về phía thần thụ dùng sức vỗ. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Tại lực lượng cường đại dưới, cả viên thần thụ lắc bắt đầu chuyển động. Tại Thất Dạ khống chế dưới trôi lơ lửng một khỏa to lớn cây cối lơ lửng ở trên bầu trời. Một cái che khuất bầu trời bóng tối rơi xuống. Xác thực vô cùng để cho người ta khó có thể tin, bốn phía chỗ có sinh vật trong nháy mắt này toàn bộ sợ choáng váng. Lúc đầu la hét muốn tiến công người, cũng toàn bộ té quỵ trên đất, nên xử lý như thế nào cái này khỏa thần thụ đâu? Liền ở cái thế giới này hủy diệt a. Thất Dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, thần thụ là dựa vào cái thế giới này lực lượng sinh ra. Nếu là cái thế giới này lực lượng, như vậy thì muốn lưu ở cái thế giới này, thần thụ cho ta vỡ nát a. Tại Thất Dạ khống chế dưới, lơ lửng ở giữa không trung thần thụ trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành một mảnh mảnh vụn rơi xuống trong biển rộng. To lớn thần thụ tại Thất Dạ trong tay lật tay che mưa ở giữa liền biến mất. Những này trái cây xử lý như thế nào đâu? Tại thần thụ bị phá hủy về sau, thần trên cây những này trái cây tán rơi xuống, lơ lửng tại trong biển rộng. Những này trái cây đều là thần thụ lực lượng kết tinh, mỗi cái đều có được lực lượng cường đại. Người bình thường nếu như ăn loại trái cây này, cũng sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại. Ân, thế mà đây là thế giới One Piece, làm sao có thể không có Devil Fruit đâu? Hiện tại các ngươi liền là Devil Fruit. Bằng vào ta lực lượng của thần nguyên rùa, bất luận cái gì sử dụng những này trái cây người đều sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại. Tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời cũng sẽ bị biển cả nguyên rùa, vĩnh viễn bị biển cả phỉ nhổ. Theo Thất Dạ dứt lời, dưới những này trái cây toàn bộ trôi lơ lửng. Một đạo lưu quang qua đi, trước mắt những này trái cây toàn bộ biến thành hình thù kỳ quái trái cây. Tiếp lấy những này trái cây rơi vào trong biển rộng, nương theo lấy biển cả hướng về các nơi trên thế giới phiêu lưu mà lại. Đồng thời những này thần thụ nát tàn nhánh rơi xuống trong biển rộng, bị trong hải dương một số sinh vật ăn. Những sinh vật này hình thể cũng phát sinh cải biến, trở nên cực đại vô cùng, trở thành trong hải dương bá chủ, được xưng là hải quái. Làm xong đây hết thảy về sau, ngay tại Thất Dạ dự định rời đi thời điểm, một mảnh kêu gọi thanh âm vang lên. Thần, không nên rời bỏ chúng ta. Thần, không cần vứt bỏ chúng ta. Chúng ta Triệu Tiền Triệu, vĩnh viễn phụng dưỡng thần. Các ngươi là gọi ta phải không? Nghe đến mấy cái này thanh âm, Thất Dạ chậm rãi rơi xuống, nhìn thấy bọn hắn những người này nói, thần mời cứu lấy chúng ta. Nhìn thấy Thất Dạ, những người này lần nữa quỳ lạy tại Thất Dạ trước mặt. Tốt a, ta sẽ dạy cho các ngươi tu luyện. Nhìn thấy trước mắt những này chủng tộc, Thất Dạ nghĩ nghĩ nói, cứ như vậy Thất Dạ tạm thời ở cái thế giới này lưu lại, bắt đầu dạy bảo cái thế giới này chúng đa chủng tộc nhóm tu luyện. Có Thất Dạ dạy bảo, cái thế giới này chủng tộc bắt đầu nhanh chóng phát triển. Thời gian dần trôi qua, có văn minh của mình, đồng thời cũng phát triển ra thuộc về mình phương pháp tu luyện, một cái tên là D quốc gia ở cái thế giới này thành lập. Nhìn thấy toàn bộ thế giới phi tốc phát triển, Thất Dạ cảm giác không sai biệt lắm, rời khỏi nơi này, tùy tiện tìm một cái hòn đảo, nằm ở trên hòn đảo ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.